Chương 413, nhãn lực tiến giai. Chương 413, nhãn lực tiến giai tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách đến vô ảnh, qua vô tung thật chẳng lẽ cũng là một cái kia người Lâm Phong vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Ngươi xác định sao? Tuyết Liên sắc mặt cũng thay đổi, nghiêm túc vô cùng nói ra. 11 ván cục hát trên danh sách, mỗi người đều là khó chơi vô cùng, năng lực quỷ dị khó lường, hành tung lơ lửng không cố định. Nếu không lời nói, 11 ván cục sớm đã đem bọn họ bắt quy án, đem ra công lý, làm thế nào có thể bỏ mặc bọn họ tiếp tục nguy hại xã hội? Riêng là, hát trên danh sách bài danh top 5 người, mỗi người cũng là truy hệ nở thuyết cấp bờ ơ cờ tồn tại. Theo như truyền thuyết, 5 người này mỗi một người đều có được 11 ván cục thanh long tổ thành viên cấp bậc cường hãn thực lực, là vạn người không được một tuyệt thế cao thủ. Mỗi một người bọn hắn đều có được siêu cường lực phá hoại, đã từng rung động một cái một thời kỳ, thậm chí, bên trong một hai người, còn đã từng lao ra quốc môn, hướng đi thế giới, đem toàn bộ thế giới dị năng giới đều huyên náo xôn xao, không được an bình. Mà hát trên danh sách đứng hàng đệ tam cổ vương, chính là bên trong một người. Tuyết Liên từng nghe Phong Hành Thiên nhắc qua, cổ vương lúc ấy cực độ cường thế, thủ đoạn độc ác, chết ở trong tay hắn người không tính toán. Liên ngay cả 11 ván cục thành viên, đều có không dưới mấy chục người hao tổn trong tay hắn. Về sau, không biết nguyên nhân gì, cổ vương rời đi Hoa Hạ Quốc, tiến về Ơ Dô Ba Châu, đối với thần thánh giáo đình triển khai huyết tinh giết hại, chấn kinh toàn bộ phía Tây dị năng giới. Nghe nói, cổ vương giết chết mấy trăm tên thần thánh giáo đình thần chức nhân viên, phá hủy 7-8 tòa thần thánh giáo đường. Thần thánh giáo đình giận dữ, làm vãn hồi danh dự, thế mà phái ra một tên trong truyền thuyết Hồng Y Lìa đại giáo chủ. Cả hai ở ản tở chân núi triển khai kinh thiên động địa đại đối quyết. Nhất chiến đi qua, tên kia Hồng Y Lìa đại giáo chủ bản thân bị trọng thương, chật vật trốn về thần thánh giáo đình thánh địa đế Phạm Cương. Hắn mặc dù không có chết, nhưng tu vi cũng đã tàn phế, rơi xuống khỏi Hồng Y Lìa chủ giáo cảnh giới. Cả đời đều khó mà lại bước vào đi vào. Mà cổ vương thì hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Khoảng chừng hơn 50 năm, không thấy hành tung. Vì vậy, có người nói, cổ vương và Hồng Y Lý chủ giáo trận chiến kia thảm thiết vô cùng. Cả hai thực lực tương đương, kịch đấu phía dưới, một chết một bị thương. Bây giờ, trong truyền thuyết kia cổ vương vợ Âu Y Ma trở về, cái này như thế nào để Tuyết Liên không quá sợ hãi chỉ sợ. Cho dù là Phong Hành Thiên tính đến tin tức này, cũng sẽ cảm thấy đau đầu đi. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua cổ vương, tự nhiên cũng không thể xác định người kia liền nhất định là hắn. Lâm Phong trầm tư chỉ chốc lát, nói ra. Bất quá, hắn năng lực cực kỳ quỷ dị. Hắn vợ Âu Y Ma có thể lặng yên không một tiếng động đi vào đằng sau ta, mà ta lại một chút đều không có phát giác. Thật chẳng lẽ là cổ vương trở về? Tuyết Liên Nam Nam nói ra. Đột nhiên, nàng ánh mắt nhất chuyển, nhìn chằm chằm Lâm Phong, nói ra, ngươi mới vừa nói hắn vô thanh vô tức đi vào phía sau ngươi. Vâng. Lâm Phong gật đầu. Đã như vậy, vậy tại sao ngươi lông tóc không thương? Tuyết Liên hỏi. Ngươi chớ để ý, ta cũng không phải là hy vọng ngươi có việc. Ta chỉ là muốn xác nhận một chút, dù sao, chuyện này không thể coi thường. Ta có một loại đặc thù thủ đoạn bảo mệnh. Lâm Phong trầm ngâm nửa ngày, nói ra. Tốt đã, ta biết. Tuyết Liên không tiếp tục hỏi tới. Mỗi người đều có chính mình bí mật, bao quát nàng cũng không ngoại lệ. Tất nhiên Lâm Phong không muốn nói, nàng cũng sẽ không cưỡng ép hỏi. Ngươi kết luận đâu? Lâm Phong hỏi. Ta không có kết luận. Tuyết Liên từ tốn nói. Ta sẽ đem chuyện nào còn nguyên cáo chi Phong cục trưởng, để hắn tới làm phán đoán. Nơi này đã không có ta sự tình gì đô thị chi cao thủ toàn năng. Ta trước cáo tử. Lâm Phong gặp nơi này sự tình đã giải, liền nói như thế, co cẳng muốn đi. Ngươi đừng đi. Tuyết Liên lạnh lùng gọi lại Lâm Phong, nói ra. Cùng ta cùng đi gặp Phong cục trưởng. Hắn có chuyện tìm ngươi. Có việc mời tìm ta. Lâm Phong sững sờ. Ừm. Tuyết Liên gật gật đầu. Ngươi đợi thêm 10 phút đồng hồ, bên này sự tình xử lý xong, chúng ta lập tức khởi hành. Lâm Phong bất đắc dĩ, đành phải gật gật đầu. Hắn hiện tại là 11 ván cục thành viên, không có lý do gì không hưởng ứng Phong cục trưởng hiệu triệu. Đột nhiên, Lâm Phong sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ngươi làm sao? Tuyết Liên cảm giác phi thường nhạy cảm, lập tức cũng cảm giác được Lâm Phong dị thường. Chờ ta một chút, ta lập tức liền trở lại. Lâm Phong vừa hướng Tuyết Liên lo lắng nói ra, một bên đem tay trái ẩn giấu ở phía sau, kết xuất thổ độn thuật tấn pháp. Sau đó, hắn ở Tuyết Liên kinh ngạc trong ánh mắt trong nháy mắt chui vào đến dưới đất. Loại này độn pháp có một loại để cho ta ghét cay ghét đắng khí tức. Tuyết Liên băng lánh trong con ngươi hiện lên một tia hàn quang, nói một mình nói ra. Chuyện gì phát sinh? Lâm Phong phi tốc đi vào bí mật dưới lòng đất khu vực, một bên lớn tiếng hô hào, một bên mở ra một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, đối với làm thành một đám nơi hẻo lánh tiến hành quan sát. Tiểu huyền nàng A một cái ảnh phân thân vừa định nói với Lâm Phong sáng tình huống, lại bị một cái tinh tế tuyết bạch tay nhỏ phất trúng, lập tức kêu thảm thiết, biến thành một đoàn xương mù màu trắng, biến mất. Thủy độn trói buộc chi thuật một cái ảnh phân thân hai tay nhanh chóng kết ấn, quát lớn. Trong chốc lát, một dòng nước trống rông xuất hiện, tựa như là một đầu màu xanh biếc dây thừng, đem dáng người gầy yếu, cơ hồ một trận gió liền có thể thổi ngã xuống đất Tô Huyền trói buộc lại. Nhưng là, Tô Huyền trong miệng phát ra liên tiếp làm cho người dùng mình cười lạnh, vẹn vẹn chỉ là tay phải vung lên, liền thoải mái chặt đứt cái kia đạo dòng nước, cũng nhất trưởng đờ ập đờ nê nở tại cái kia ảnh phân thân ở ngực, đem đánh tan. Nay cố nồng đậm xương mù màu đen chẳng lẽ mộng má lún đồng tiền thôn vệ Tiểu Huyền hay sao? Lâm Phong ngạc nhiên thất sắc, không thể tin được nói ra. Hắn cảm giác mình đầu tựa như là bị sấm rền bổ trúng, lỗ thai đang không ngừng ong ong ong rung động. Xuyên thấu qua một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, từng đạo nồng đậm đến cơ hồ thực chất hóa xương mù màu đen đem Tô Huyền bao vây lại, tựa như là một cái bánh trưng. Tô Huyền hai con ngươi hoàn toàn biến thành màu đen nhánh, không có một chút tròng trắng mắt, bên trong tràn ngập điên cuồng sát ý cùng phá hư muốn ngươi mau chóng làm một lựa chọn đi, thời gian đã không phải là rất nhiều. Lúc này, Khương Mộ Tuyết đã từng nói chuyện với hắn ở trong đầu hắn quanh quẩn. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch có ý tứ gì? Ngộng ma lún đồng tiền ở Tô Huyền trong cơ thể ẩn núp gần 5 năm lâu, sẽ phải triển khai thôn phệ. Tô Huyền đã nguy cơ sớm tối, đáng tiếc là, Lâm Phong lúc ấy cũng không có chân chính lý giải câu nói kia hàn ý, từ đó làm cho hôm nay loại cục diện này xuất hiện ầm ầm ầm ở như chuông bạc quyến rũ động lòng người trong tiếng cười. Tô Huyền tuyết bạch non mịn tay nhỏ không ngừng huy động, xuất liên tục nặng tay. Lâm Phong những ảnh phân thân đó vờ ơ y ma không có một cái nào có thể ngăn cản nàng một chiêu, toàn bộ bị nhất kích phải trúng, sau đó hóa thành một đoàn khói bụi tiêu tán. Tiểu Huyền đem cao y củ ổ y củ nở dê ảnh phân thân bị đánh tan thời điểm, Lâm Phong rốt cuộc kìm nén không được trong lòng kích động tâm tình, hướng về phía Tô Huyền giống to. Tiểu Huyền nghe được Lâm Phong giống to, Tô Huyền không tự chủ được dừng lại nữ lao bản nhìn rõ bảo tiêu. Nàng ánh mắt bên trong xuất hiện một tia mê mang, nhìn qua Lâm Phong ánh mắt đã lạ lẫm lại quen thuộc. Nhưng là, trên mặt nàng rất nhanh liền lộ ra lạnh lẽo ý cười. Há, ta nhớ tới. Ta chiếm cứ thân thể này, nguyên lai chính là cái này tên, đúng không? Tô Huyền vừa cười vừa nói. Nàng thanh âm, nàng tướng mạo, rõ ràng và nguyên lai Tô Huyền giống như lúc. Nhưng là, Lâm Phong lại cảm giác cực độ lạ lẫm. Nàng đã không phải là Tô Huyền. Lâm Phong trong lòng đột nhiên sinh ra thấy lạnh cả người. Nếu như Tô Huyền cứ như vậy hoàn toàn biến mất, nên làm cái gì? Cái kia mặt ngoài thích nói thích lời, tự mình lại thường xuyên một mình thút thít, cái kia lấy dũng khí đối với mình thổ lộ ngốc nữ hài, nếu như cứ thế biến mất, hắn nên làm cái gì? Trong chốc lát, đủ loại khó nói lên lời suy nghĩ phun lên Lâm Phong trong lòng. Hắn và Tô Huyền cùng một chỗ ở trường học tình lữ trong rừng nói chuyện, ở Tô gia lẫn nhau tố tâm sự, cùng một chỗ dùng lực giẫm những tên khốn kiếp kia nhị thế tổ, cùng một chỗ bắt tay vui đùa sở hữu trí nhớ hình ảnh, toàn bộ dùng tới đến, chiếm cứ Lâm Phong trong đầu mỗi một cái góc. Lâm Phong thình lình phát hiện, Tô Huyền trong lòng hắn địa vị đã sớm không gì sánh được, nặng như hết thể thế nhưng là, bây giờ hắn lại gặp phải sắp mất đi Tô Huyền nguy hiểm, cái này khiến Lâm Phong hận muốn điên. A Lâm Phong ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bi phẫn ga ho the thở. Ngay một khắc này, một cỗ cường đại mà quỷ dị trả cờ dạ điên cuồng tràn vào Lâm Phong đầu, tuôn hướng Lâm Phong hai con ngươi. Một loại khó mà nói hình dáng cảm giác kỳ quái bay lên. Lâm Phong chỉ cảm thấy, chính mình nhãn lực tựa hồ thăng cấp lục đạo gợn sóng hiện hiện, huyết con mắt màu đỏ nhiếp nhân tâm phách. Bên trong, nguyên bản chỉ có một khỏa hát sắc câu ngọc, bây giờ lại đột ngột biến thành hai khỏa, lưỡng câu ngọc xạ dị gẳng trung ương, một bức thái cực bắt quái đồ án như ẩn như hiện, nở rộ quang huy. Quy tờ hờ ơn nở kho lửa nở dê ánh mắt người Tô Huyền bị kinh ngạc, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong con mắt, nói ra. Thật sự là hiếm thấy đâu, trên cái thế giới này lại có quỷ dị như vậy con mắt. Yêu nghiệt còn không mau mau rời đi tiểu huyền thân thể, nếu không lời nói, ta để ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lâm Phong nghiêm nghị nói ra. Chỉ bằng ngươi Tô Huyền khinh thường nói ra. Ta hiện tại đã hoàn toàn chiếm cứ cái này thân người thân thể, cùng nàng dung hợp. Yêu nghiệt ngươi nói ít khoác lác, Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Ngươi bây giờ còn xa xa không có chiếm cứ tiểu huyền thân thể. Bởi vì, tiểu huyền linh hồn vẫn còn ở làm lấy ương ngạnh chống cự, hắn nhãn lực lại lần nữa tiến đến dai, so trước đó càng thêm cường đại, có thể tinh tường nhìn thấy Tô Huyền tình huống thân thể. Nay cố nồng đậm sương mù màu đen tuy nhiên cơ hồ đem Tô Huyền cả người đều bao khỏa, nhưng là Tô Huyền đầu vẫn còn không có đình trệ. Hư nhìn không ra ngược lại có mấy phần kiến thức, Tô Huyền kinh ngạc nói ra. Bất quá, ngươi cho dù là biết lại như thế nào không có chuyên nghiệp đạo gia cao thủ ở đây. Ngươi có thế làm khó dễ được ta, ta có thể đưa ngươi đi gặp Diêm La Vương, Lâm Phong dày đặc nói ra. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, mà quát, địa ngục nói ầm ầm theo một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay, một tòa cao đến mấy mét Diêm La pho tượng xuất hiện sau lưng Lâm Phong. Thập sao ngươi vợ ơ y ma có thể triệu hồi ra trong truyền thuyết Diêm La Vương phân thân, Tô Huyền ngạc nhiên thất sắc, bén nhọn kêu to. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết Lâm Phong một tay kết ấn. Sau lưng của hắn Diêm La pho tượng quên đến hé miệng, một đầu thật dài le lưới ra, phi tốc bắn về phía Tô Huyền. A Tô Huyền hét thảm một tiếng. Thân thể mềm nhũn, thế lăn trên đất, bất động.